Thần phục, chương 54, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com, người chủ trì, Mạc Thanh Thành, một Mạc, hãy xưng tên ra, Hứa Diệp, người chủ trì không có đầu óc sao? Mạc, xắn tay áo y, nhóc con, phải để con hiểu rõ ai mới là cha ruột của con. Sở Dục, ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt liếc nhìn người chủ trì. Mạc, bỏ tay áo xuống, quên đi, tha cho con một lần. Hai, Mạc, số tuổi là, Hứa Diệp, 28, Sở Dục, 29, Mạc, chậc chậc, hai người chênh lệch một tuổi, sao khí chẳng lại khác biệt như vậy? Ba, Mạc, thuộc tính của mỗi người là, Hứa Diệp, mặt có chút hồng sắc thụ phương, Sở Dục, giòm công phương. Bốn, Mạc, nơi gặp nhau lần đầu tiên, Hứa Diệp, một câu lạc bộ BDSM tên là Bờ Đông. Sở Dục, ân. Năm, Mạc, vì sao nhận thức nhau? Hứa Diệp, con lúc ấy cảm thấy mình có chút quá lãnh đạm, muốn tìm hiểu cái gì đó mới mẻ thử xem. Sau đó bị tên sư tử khốn kiếp đưa đến trước mặt chủ nhân. Sư tử bên ngoài sân khấu, hắt xì, Sở Dục, em ấy là người mới, giống như con nhím, khiến ta cảm thấy thú vị. 6. Mạc, ấn tượng đầu tiên với đối phương. Sở Dục, nhát gan, không tự tin, có khát cầu dục vọng, người mới, rất dễ khẩn trương và thẹn thùng. Mạc, ngay từ cái nhìn đầu tiên con đã hoàn toàn nhìn rõ cậu ấy sao? Hôm và Conan là gì của con nha? Hứa Diệp, dầu dĩ liếc mắt nhìn Sở Dục. Sở Dục, buông mi cười đính chính một chút, ấn tượng đầu tiên về hắn là ánh mắt rất sáng, thời điểm thẹn thùng thực khả ái. Hứa Diệp, mặt đỏ ân, là người rất cường thế, có loại một khí chẳng khiến người ta kinh hoàng, bởi vì mang mặt nạ, nên còn có một loại cảm giác thần bí. 7. Mặc, thích điểm nào nhất trong tính cách của đối phương? Hứa Diệp, tinh tế. Sở Dục, chân thực. 8. Mặc, ghét điểm nào nhất trong tính cách của đối phương? Hứa Diệp, không có. Sở Dục, không có. Mạc, tình yêu cuồng nhiệt giữa các nam nhân, chật chật. 9. Mạc, chòm sao của mỗi người. Nhóm máu, Hứa Diệp, Bảo Bình, nhóm máu B. Sở Dục, Thiên Yết, nhóm máu A. 10. Mạc, xưng hô với đối phương như thế nào? Hứa Diệp, gọi chủ nhân là thuận miệng nhất, thời điểm ở bên ngoài gọi là tiên sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi danh tự. Mạc, thời điểm gọi danh tự đều là ở trên giường đi. Sở Dục, chúng ta vận động không chỉ giới hạn ở trên giường. Ta xưng hô với em ấy bằng rất nhiều cách, tiểu nô lệ, danh tự, vương tử điện hạ, bảo bối nhi. Hứa Diệp, đỏ mặt chủ nhân, đừng nói cho cha mấy cái này. Mạc, cha không nghe được, buồn nôn muốn chết. 11. Mạc, thích nhất đối phương gọi con như thế nào? Vì sao? Hứa Diệp, ân, danh tự, hai chữ này ngài gọi rất êm tai. Sở Dục, danh tự thực động tình. Mạc, đương nhiên động tình, thời điểm cậu ta gọi con như vậy đều là lúc cậu ta đang bị con đè. 12. Mạc, nếu so sánh với động vật thì thấy đối phương giống con gì? Hứa Diệp, luôn cảm thấy giống như động vật ăn thịt khổng lồ họ mèo nào đó. Sở Dục, nai con. Mạc, thiên địch sao? 13. Mạc, từng tặng đối phương món quà gì? Hứa Diệp, từng tặng nước hoa và caravat. Sở Dục, nhẫn. Hứa Diệp, giương tay, trên ngón áp út có chiếc nhẫn màu bạc. Sở Dục, còn có một chiếc nhũ hoàn. Hứa Diệp, mặt đỏ. 14. Mạc, hy vọng nhận được món quà gì từ đối phương? Hứa Diệp, nếu là ngài đưa cái gì cũng tốt. Sở Dục, chính bản thân em ấy. Hứa Diệp, em vẫn thuộc về ngài. Sở Dục, ân, đưa tay sờ đầu Hứa Diệp. Mạc, đừng sâu. gocchuyenaudio.com, ân ái trước mặt cha. 15. Mạc, có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Nếu có thì là cái gì? Hứa Diệp, mặt tiếp tục hồng cái kia. Thời điểm làm cuối cùng sẽ bức con nói một số lời thực dọa người. Sở Dục, em không thích là vì còn chưa thích ứng, thử nhiều lần sẽ quen. Hứa Diệp, ai oán chủ nhân? Sở Dục, ta không có bất mãn với em ấy. Hứa Diệp, chủ nhân em sai rồi. Em đối với ngài cũng không có bất mãn. 16. Mạc, con có tật xấu gì? Hứa Diệp, không tự tin. Sở Dục, khống chế quá độ. 17. Mạc, con làm gì sẽ khiến đối phương tức giận? Hứa Diệp, chạy trốn từ bên cạnh ngài, ngủ cùng người khác trên một chiếc giường, uống thuốc bậy bạ, còn có sự tình lần trước ta nói rằng để ngài sinh con nhỏ với nữ nhân khác. Sở Dục, nhìn hắn đều qua. Hứa Diệp, gật gật đầu. Sở Dục, tự hỏi một hồi thời điểm làm quá mức, bất quá hắn bình thường sẽ không thật sự tức giận, càng giống như làm nũng. Hứa Diệp, 18, Mạc, quan hệ của hai người đã đến mức độ gì? Hứa Diệp, xoay mặt đi. Sở Dục, mức độ gắn bó keo sơn. 19, Mạc, người tỏ tình trước là bên nào? Hứa Diệp, con. Sở Dục, điều này không trọng yếu. Ở trong mắt ta, em thuộc về ta cũng là một loại phương thức tỏ tình. Hứa Diệp, ánh mắt lượng lượng. 20, Mạc, thích đối phương đến mức độ nào? Hứa Diệp, rời ngày đi sẽ không ngủ được, sẽ lo âu bất an, sẽ phi thường khó chịu. Sở Dục, ta vẫn sẽ ở bên cạnh em. Mạc, có thể không cần tận dụng mọi lúc mọi nơi để sâu ân ái như vậy được không? 21 Mặc, có cảm thấy loại rung động này được gọi là tình yêu không? Hứa Diệp, ân, sở dục, đương nhiên. 22 Mặc, đối phương nói gì sẽ khiến con không thể cự tuyệt? Hứa Diệp, vô luận chủ nhân nói gì con cũng sẽ không cự tuyệt. Sở dục, thời điểm em ấy nói ôm em. 23 Mặc, giới hạn tối đa có thể cho phép đối phương làm là chuyện gì? Hứa Diệp, con không có quyền hạn chế hành động của chủ nhân. Sở dục, kết giao với những người khác trong phạm vi thông thường. 24 Mặc, nếu đối phương vượt qua giới hạn đó, con muốn làm gì? Hứa Diệp, ngài sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn, con vô cùng tin tưởng ngài. Sở dục, ta sẽ tự tay tiêu trừ tất cả những người có mưu đồ gây rối gì đó đối với em ấy. Mặc, thật ngoan độc. 25 Mặc, thích nhất nơi nào trên thân thể đối phương? Hứa Diệp, lồng ngực rất ấm áp. Sở dục, mỗi một tấc đều thích. Hứa Diệp, mặt đỏ. 26 Mặc, bộ dáng nào của đối phương có thể khơi mào dục vọng của con nhanh nhất? Hứa Diệp, thời điểm cởi dục bao. Sở dục, thời điểm run rẩy nằm trong lòng ta gọi chủ nhân. 27 Mặc, hai người ở cùng một chỗ, lúc nào sẽ cảm thấy khẩn trương? Hứa Diệp, thời điểm ăn roi. Sở dục, thời điểm thiếu chút nữa mất đi em ấy. 28 Mặc, có nói dối đối phương không? Hứa Diệp, ban đầu có, sau này không có. Sở dục, có một số việc ta sẽ giấu giếm, nhưng ta sẽ không lừa gạt em ấy. 29 Mặc, có từng cãi nhau không? Hứa Diệp, trừ việc con bị chủ nhân giáo huấn trong câu lạc bộ lần đó, nhịn không được la to. Hẳn là xem như không có. Sở dục, không có. 30 Mặc, lúc nào cảm thấy hạnh phúc nhất? Hứa Diệp, mỗi một phút ở bên cạnh chủ nhân. Sở dục, ta cũng vậy. Mặc, quên đi, cha không thèm thổ tào các ngươi. 31 Mặc, thời điểm nào cảm thấy mình được yêu? Hứa Diệp, thời điểm chủ nhân ôm con. Sở dục, thời, góc chuyện audio.com. Điểm em ấy mặc dù kinh hoàng nhưng vẫn cố chấp phục tùng mệnh lệnh của ta, nhận từng đợt quất roi. 32 Mặc, phương pháp biểu hiện tình yêu của con với người đó là? Hứa Diệp, làm bạn. Sở dục, bảo hộ. 33 Mặc, cảm thấy đối phương giống loại thực vật nào? Hứa Diệp, cây phong. Sở dục, hoa hồng trắng. 34 Mặc, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm không? Hứa Diệp, không có. Sở dục, có. Chuyển hướng Hứa Diệp xin lỗi. Hứa Diệp, không quan trọng chủ nhân. Vài chuyện kia em cũng không muốn biết. 35 Mặc, quan hệ giữa hai người có được mọi người công nhận hay không? Hứa Diệp, có. Sở dục, có. 36 Mặc, đêm đầu tiên ở đâu? Hứa Diệp, số 8 hàng quán. Sở dục, trên giường phòng em ấy. 37 Mặc, cảm tưởng về đêm đầu tiên là gì? Hứa Diệp, ân, có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Sở dục, thân thể em ấy thực phù hợp với ta, cảm giác ôm hắn thực khoái trá. 38 Mặc, buổi sáng sau đêm đó, nói lời gì đầu tiên? Hứa Diệp, sáng sớm ngày đó chủ nhân vắng mặt. Sở dục, xin lỗi, ngày đó ta có vài chuyện cấp bách cần xử lý ngay. Hứa Diệp, em minh bạch chủ nhân. 39 Mặc, các con một tuần làm mấy lần? Hứa Diệp, mặt đỏ. Sở dục, bảo đảm sức khỏe, khoảng 3 lần. 40 Mặc, hoàn ái như thế nào? Hứa Diệp, mặt tiếp tục đỏ. Sở dục, nhìn Hứa Diệp mỉm cười các loại phương thức. Mặc, mẹ nó, ta không muốn hỏi nữa. 41 Mặc, con nghĩ nơi nào trên người mình mẫn cảm nhất? Hứa Diệp, mặt đỏ thấu, nhỏ giọng nói ngực và phía dưới. Sở dục, phía trước người. 42 Mặc, con nghĩ nơi nào trên người đối phương mẫn cảm nhất? Hứa Diệp, mặt đỏ tai hồng, cái chỗ dùng để làm kia. Sở dục, những nơi mẫn cảm của em ấy chỉ cần ta biết là được rồi. Mặc, chiếm giữ cuồng. 43 Mặc, hoàn ái do ai chủ đạo? Hứa Diệp, chủ nhân, con ngẫu nhiên. Cũng sẽ thử xem. Sở dục, thời điểm em ấy chủ đạo, mọi thứ đều rất thú vị. 44 Mặc, nơi hoàn ái thông thường là? Hứa Diệp, nhà. Sở dục, nhà. 45 Mặc, muốn thử nơi khác không? Hứa Diệp, liếc mắt nhìn sở dục, hết thảy do chủ nhân quyết định. Sở dục, cười, lần sau có thể thử bên ngoài. 46 Mặc, tắm rửa trước khi hoàn ái hay là sau? Hứa Diệp, trước sau đều tắm một lần. Sở dục, ân. 47 Mặc, công phương bình thường sẽ bắn bên trong sao? Hứa Diệp, đỏ mặt gật gật đầu. Sở dục, sẽ. 48 Mặc, thích tư thế nào nhất? Hứa Diệp, mân mím môi, tư thế phổ thông. Sở dục, nhếch môi cười, bình thường tiến nhập từ sau lưng sẽ khiến em có cảm giác hơn. Hứa Diệp, cầu ngài, đừng nói. 49 Mặc, khi hoàn ái dùng đạo cụ nào khiến con có ấn tượng khắc sâu nhất? Hứa Diệp, khanh khanh ba ba cái kia, cái đuôi mát xa bồng kia. Sở dục, nếu em thích lần sau đổi cái đuôi của động vật khác thử xem. Hứa Diệp, nôn nóng không cần, sở dục, ấn tượng khắc sâu, hẳn là màn dùng dây thừng cột em ấy trên đài massage. 50, có từng làm tình với người khác ngoài đối phương không? Hứa Diệp, có, sở dục, có, 51, mặc, hỏi tiếp, cảm thấy kỹ thuật của mình ở phương diện kia có tốt không? Hứa Diệp, không tốt lắm, sở dục, mỉm cười, loại vấn đề này hẳn là nên để đối phương trả lời. 52, mặc, được rồi, cảm thấy kỹ thuật của đối phương ở phương diện kia có tốt không? Có thể khiến con thỏa mãn không? Hứa Diệp, đỏ mặt liếc mắt nhìn sở dục thời điểm chủ nhân ôm con. Mỗi, gocchuyenaudio.com, lần đều thực tận hứng. Sở dục, có đôi khi em ấy quá mức thẹn thùng và khẩn trương, cái loại biểu tình này khiến ta càng hưng phấn. Cảm giác ôm em ấy rất tốt, mỗi một lần đều khiến ta khoái trá. 53, mặc, khi hoàn ái hy vọng đối phương nói lời gì? Hứa Diệp, đỏ mặt ta yêu em. Sở dục, câu nào cũng rất dễ nghe, nhất là khi hắn nói cho ta biết cảm thụ của mình. Nhìn Hứa Diệp ta yêu em. Hứa Diệp, ánh mắt lượng lượng chủ nhân. Mặc, các ngươi cứ tiếp tục tra đi, nôn một lát. 54, mặc, khi hoàn ái thích nhất bộ dáng nào của đối phương? Hứa Diệp, tạc mao, vì cái gì toàn hỏi loại vấn đề này? Sở dục, đưa tay sờ sờ đầu Hứa Diệp tỏ vẻ trấn an, thích ta ôm em như thế nào? Hứa Diệp, hồng toàn bộ mặt, chủ nhân ôm thế nào cũng thích. Sở dục, cười, ta thích bộ dáng em ấy bởi vì động tình mà khóc nức nở cầu xin tha thứ. 55, mặc, đến bây giờ, địa điểm hoàn ái ngươi thấy kích thích nhất là? Hứa Diệp, văn phòng của anh ấy. Sở dục, tạm thời là như thế. 56, mặc, cảm thấy tình trạng khó giải quyết nhất khi hoàn ái là? Hứa Diệp, thời gian của chủ nhân quá dài. Sở dục, thời điểm quá mức khẩn trương, thân thể em ấy không thể trầm tĩnh được. 57, mặc, thụ phương có từng chủ động cầu hoan không? Hứa Diệp, lần con uống say đó. Sở dục, cười. 58, mặc, khi đó công phương phản ứng thế nào? Hứa Diệp, khi đó con mơ mơ màng màng, tóm lại cuối cùng là làm. Sở dục, dụ dỗ em ấy nếm thử cảm giác mới mẻ trong xe một chút. Hơn nữa dựa theo yêu cầu của em ấy để em ấy ở mặt trên. Hứa Diệp, khóc không ra nước mắt, lời ta nói căn bản không phải là ý thứ kia. 59, mặc, sẽ hoàn ái với người khác không phải là đối phương sao? Hứa Diệp, sẽ không. Sở dục, sẽ không. 60, mặc, nếu biết đối phương trừ mình ra còn quan hệ với người ngoài, sẽ có phản ứng gì? Hứa Diệp, sẽ cảm thấy khó chịu. Sở dục, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn người chủ trì, sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Mặc, đừng nhìn cha như vậy, vấn đề này không phải cha đưa ra. 61, mặc, công phương có từng cường thượng thụ phương không? Hứa Diệp, không có, ân, phải nói là khi chưa thực chất tiến vào liền dừng tay. Mặc, ách, vì cái gì? Sở dục, ôn hòa nhìn Hứa Diệp, em ấy khóc. Mặc, cậu ấy vừa khóc con liền mềm lòng. Jerry nói thật đúng. Sở dục, lúc ấy chỉ muốn dọa em ấy một chút mà thôi, ta sẽ không thật sự động thủ. 62, mặc, lần đầu tiên hoan ái là lúc nào? Cùng ai? Hứa Diệp, nhìn sở dục xấu hổ, năm thứ hai đại học. Với một MB mà Lưu Cảnh giới thiệu cho con. Sở dục, lạnh nhạt, năm nhất đại học cùng với một sắp lớn hơn ta mấy tuổi. 63, mặc, đối phương là loại hình lý tưởng của ngươi sao? Hứa Diệp, đúng. Sở dục, đúng. 64, mặc, nơi nào thích được hôn nhất? Hứa Diệp, miệng. Sở dục, nhìn Hứa Diệp nga. Hứa Diệp, đỏ mặt sốt ruột, chủ nhân. Sở dục, cười, tiểu phiến tử tên bịp bợm. Hứa Diệp, nghẹn họng không nói được gì. Sở dục, với ta mà nói, là phía dưới. 65, mặc, thích nhất hôn nơi nào trên người đối phương? Hứa Diệp, miệng. Sở dục, bụng, em ấy sẽ phi thường dễ động tình. Hứa Diệp, cầu ngài. 66, mặc, thời điểm hoàn ái nghĩ những gì? Hứa Diệp, cảm thấy mình sắp chết. Sở dục, nghĩ muốn yêu em ấy hơn nữa. Mặc, đáp án này, thật đúng là không cùng cấp bậc. 67, mặc, làm chuyện này cùng đối phương, là thích hay là ghét? Hứa, gocchuyenaudio.com, Diệp, mặt đỏ nhẹ giọng, thích. Sở dục, không yêu vì sao muốn làm? Mặc, cũng đúng. 68, mặc, nếu có người khác cầu hoan với con thì sao? Hứa Diệp, cự tuyệt. Sở dục, cự tuyệt. 69, mặc, nếu con biết có người theo đuổi đối phương thì sao? Hứa Diệp, có rất nhiều người thích chủ nhân, cười, bất quá chủ nhân là của con nha. Sở dục, xem tình huống. Mặc, xem tình huống là ý thứ gì? Sở dục, là nhìn thái độ và hành động của người nọ mới quyết định, nếu dám vượt quá giới hạn, nhếch môi cười. Mặc, con đừng cười như vậy, cả người cha phát lạnh. 70, mặc, đề tài này, nếu đối phương bị người khác cường thượng, con sẽ làm gì? Hứa Diệp, chủ nhân không có khả năng bị cường thượng. Sở dục, lành lạnh, không ai dám. Mặc, kháo, con đừng phóng sát khí bừa bãi. 71 Mặc, nếu bỗng nhiên đối phương không còn hứng thú với con thì sao? Hứa Diệp, ngẫm lại bản thân mình có chỗ nào chưa đúng. Sở Dục, đổi phương thức để em ấy hứng thú. 72 Mặc, lúc nào cảm thấy khổ sở nhất? Hứa Diệp, thời điểm khiến chủ nhân sinh khí. Sở Dục, thời điểm không nhận được sự tín nhiệm. 73 Mặc, lúc nào cảm thấy cao hứng nhất? Hứa Diệp, thời điểm chủ nhân ôm con nói là ôm đơn thuần. Sở Dục, nhìn Hứa Diệp ôm không đơn thuần sẽ mất hứng sao? Hứa Diệp, mặt đỏ, cũng cao hứng. Sở Dục, sờ sờ đầu Hứa Diệp, thời điểm thấy em cao hứng ta cũng sẽ cao hứng. 74 Mặc, tách ra hỏi Sở Dục trước, hành vi nào của Sắc sẽ khiến con phản cảm nhất? Sở Dục, trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, ngụy trang và lừa gạt. 75 Mặc, Hứa Diệp, hành vi nào của Dom khiến con phản cảm nhất? Hứa Diệp, bạo lực thương tổn Sắc. 76 Mặc, tuyệt đối sẽ không kết bằng hữu với loại người nào? Hứa Diệp, dối trá, giở trò xấu sau lưng. Sở Dục, nịnh nọt. 77 Mặc, trừ đối phương ra, người các con thân cận nhất là? Hứa Diệp, Báo Tử và Lưu Cảnh. Sở Dục, sau khi nghe xong như có chút đăm chiêu hai người bọn họ sao? Mặc, không phải là con muốn xử lý hai người bọn họ chứ? Sở Dục, ghét bỏ liếc nhìn người chủ trì, không đến mức, với ta mà nói, là Sở Huyên và Sở Tần. 78 Mặc, gần đây đang chơi loại trò chơi giải trí nào? Hứa Diệp, chủ nhân đang dạy con chơi cờ vây. Sở Dục, em ấy học rất nhanh. Mặc, thật sự sao? Như vậy là có thiên phú. Hứa Diệp, đỏ mặt cắn môi, bởi vì mỗi lần thua sẽ có trừng phạt. Mặc, loại trừng phạt gì? Sở Dục, loại hình không thích hợp với thiếu nhi. Mặc, phục hai con. 79 Mặc, với con, sự kiện may mắn nhất trong sinh mệnh là? Hứa Diệp, gặp chủ nhân. Sở Dục, yêu em ấy. 80 Mặc, nguyện ý giao phó thứ gì chân quý nhất cho đối phương bảo quản? Hứa Diệp, tâm. Sở Dục, toàn bộ thời gian còn lại trong sinh mệnh. Mặc, cha đã hỏi xong, các con nên làm gì thì làm đi. Hoành cách chương.